có tình cảm chân thành, hắn cũng như thuyền cập bờ. Hắn là nơi đặt chân cho lòng của Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan sao có thể không phải là chỗ cho hắn an tâm chứ? Đẩy cửa bước vào, nhìn xuyên qua màn trúc tinh mịn, quả nhiên thấy Nhiễm Nhan đang dựa trên giường đọc sách. Có lẽ là nghe thấy thanh âm, liền buông sách đẩy mành ra nhìn nhìn. Không phải đã nói nàng không cần chờ sao? Tiêu Tụng cởi áo choàng vắt qua bình phong, quay đầu mỉm cười nhìn nàng. Nhiễm Nhan định đứng dậy, Tiêu Tụng vội nói: "Nàng nằm xuống đi, đừng ra ngoài, lạnh lắm." Nhiễm Nhan lại không nghe lời của hắn, đi đến bên cạnh, duỗi tay giúp cởi quan phục. Thấy tuyết phủ trên người hắn, liền hỏi: "Bên ngoài tuyết rơi sao?" "Ừ." Tiêu Tụng nhanh chóng cởi y phục, lại thúc giục: "Mau lên giường đi." Nhiễm Nhan khẽ cười: "Ta nào có như vật quý giá, trong phòng có đốt sưởi không lạnh đâu." Tiêu Tụng lấy trên bình phong một cái áo choàng lông hồ ly trùm kín nàng lại, cười trách mắng: "Không nghe lời." Ca Lam dẫn vài thị tỳ vào hầu hạ hắn rửa mặt, lại kheo lửa than trong bếp lò, rồi mới lui ra ngoài. Hai người lên giường, Nhiễm Nhan giúp hắn tháo búi tóc ra, hỏi: "Sao chàng lại đi lâu như vậy? Có đại sự xảy ra sao?" "Cũng không hẳn. Tàn Tùy Viễn tố giác thái tử và Ngụy Vương, thánh thượng đang tức giận, có tâm tư muốn phế truất. Người triệu tập toàn bộ quyền thần thương nghị, kêu ta tới cũng bất quá là vì dặn dò việc đi kiểm chứng những chuyện này." Tiêu Tụng ngửi hương bội lan nhàn nhạt trên người của nàng, cả người đều thả lỏng ra. Tay của Nhiễm Nhan đang giúp hắn chải vuốt tóc hơi ngưng lại. "Thánh thượng sẽ không phải là muốn lập Lý Khác chứ?" Dù cho biết hoàng đế tương lai là Lý Tiểu Cửu, Tiêu Tụng có vẻ cũng có ý tứ nhắm vào Lý Tiểu Cửu, nhưng nàng cũng có thể xuyên qua, còn có chuyện gì không thể thay đổi đâu. Lịch sử đến tột cùng có phải là không thể nghịch chuyển hay không, chuyện này còn phải chờ thời gian chứng thực. "Có lẽ là có đi, nhưng việc lập Lý Khác rất khó." Tiêu Tụng thở ra một hơi, lười nhác ngã vào giường. "Sầm Văn Bản nói rất đúng, đích thứ gì thì bất quá tử quý nhờ mẫu mà thôi. Nhưng khó cũng đúng là khó ngay chỗ này." "Vì sao?" Nhiễm Nhan giúp hắn đắp chăn rồi nằm xuống bên cạnh. Tiêu Tụng trở mình đối mặt với nàng: "Phi tần trong hậu cung của thánh thượng rất nhiều, nhưng hơn phần nữa đều là vì lung lạc thế lực môn phiệt mà nạp vào trong cung. Thánh thượng tuy cũng đa tình, nhưng trưởng tôn hoàng hậu còn sống, mỹ nhân liền đều là tươi sống. Trưởng tôn hoàng hậu không còn, cho dù mỹ nhân có mỹ như thế nào cũng chưa chắc là thú vị. Cái hậu vị kia không phải là ai cũng ngồi được." "Nói cách khác, hậu vị kia Lý Thế Dân chỉ cho thuộc về Quan Âm tỳ của ông. Vô luận là xuất phát từ tình cảm dành cho trưởng tôn hoàng hậu, hay là sự nể trọng dành cho trưởng tôn thị và thời cuộc, đều không dễ dàng lập hậu. Quốc không thể một ngày vô quân, hậu cung không thể một ngày vô chủ. Nhưng đến nay hậu vị đã treo không gần 2 năm, thánh thượng không hề có ý tứ muốn lập hậu. Ta nghĩ với tính tình của thánh thượng, sau này cũng không có khả năng thay đổi chủ ý." Tiêu Tụng nghe xong đám người của hầu quân tập biện luận, lại suy nghĩ thêm mới nghĩ ra được điểm này. Cũng như thê tử của hắn chỉ có thể là Nhiễm Nhan. "Vậy bây giờ chàng tính làm sao?" Nhiễm Nhan vẫn luôn cảm thấy Tiêu Tụng càng có khuynh hướng giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bo bo giữ mình. Nhưng chuyện này nói thì dễ dàng, kỳ thật là chuyện khó khăn nhất. "Cứ chờ thêm, trước tiên cứ quan sát đã. Chờ đến chuyện xảy ra lại lựa chọn cũng không muộn. Huống chi tân quân hơn phân nữa chỉ biết bài trừ dị kỷ, đối với người trung lập có lẽ sẽ không trọng dụng, nhưng cũng sẽ không gây khó dễ. Nhưng trước mắt Tân Quân không thể là Lý Thái. Tiêu Tùng đã từng cự tuyệt Lý Thái vài lần, với tính tình của hắn khó bảo đảm sẽ không quan báo tư thù. Tiêu Tùng vừa nói, tay vừa thò vào nội y của Nhiễm Nhan, chồm sát vào nàng nói: "Chúng ta đem chuyện lúc nãy làm chưa xong tiếp tục đi." "Tiêu Việt Chi, hơn nửa đêm rồi, chàng bớt lại." Nhiễm Nhan đè tay của hắn lại. Tiêu Tùng cũng không cưỡng ép, chỉ đứng dậy tắt đèn ở xung quanh, quay lại duỗi tay ôm nàng. Đêm đã khuya, Nhiễm Nhan từ lúc đi vào nơi không có công ăn việc làm này, nàng cũng dần dần có thói quen ngủ sớm. Ở trong bóng tối một lát liền buồn ngủ, nhưng người bên cạnh cứ ủi tới ủi lui, thật sự là không chịu ngừng nghỉ. Sau một lúc, nàng duỗi tay xuống sờ sờ vài cái, than một tiếng rồi chủ động hôn hắn. Tiêu Tụng cười một tiếng rồi lập tức vạn phần nhiệt tình mà đáp lại. Trong bóng đêm sột sột soạt soạt, Nhiễm Nhan hừ nhẹ một tiếng nói: "Tiêu Việt Chi, đêm mai ta và chàng phải chia chăn ra mà ngủ." Dùng chung một cái chăn, củi khô lửa bóp quá dễ dàng. Tiêu Tụng thoải mái mà ngâm khẽ một tiếng. Hắn hiện tại cũng không vội phản đối, chuyện ngày mai thì ngày mai lại nói. Ánh lửa từ bếp lò phản chiếu, trong giường màn cảnh xuân hiện ra. Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Nhan trong chăn đệm động đậy thân mình, liền cảm thấy cả người đau nhức. Bên cạnh đã sớm trống không. Nhiễm Nhan ngẩng đầu nhìn, thấy quan phục đã không còn, mới nhớ tới hắn hôm nay còn phải vào triều. Nhiễm Nhan gọi: "Vãn Lục." Bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng bước chân. Vãn Lục tiến vào hỏi: "Phu nhân muốn rời giường sao?" "Ừ, giờ nào rồi?" Nhiễm Nhan ngồi dậy. Vãn Lục vén mành lên, mang theo khí lạnh tiến vào, đáp: "Đã sắp buổi trưa rồi, lang quân dặn nô tỳ không cần gọi người." "Ta muốn đi tắm." Tối hôm qua bởi vì quá muộn, chỉ đơn giản rửa sạch một chút, vẫn chưa tắm gội. Vãn Lục che miệng cười, nói: "Trách không được." Nhiễm Nhan ho khan một tiếng, xuống giường để Vãn Lục hầu hạ nàng mặc y phục. Mặc xong, xoay người nhìn thấy thị tỳ đang thu dọn khăn trải giường. Lúc mơ hồ còn có thể thấy một đống hỗn độn, không khỏi nóng mặt. Trước kia khi chưa trải qua chuyện nam nữ, nàng đối với phương diện này khá là thoải mái. Nếu như công tác yêu cầu, thậm chí có thể mặt không đổi sắc mà đàm luận chuyện này ở trước mặt mấy trăm tên đàn ông. Nhưng không biết sao, sau nhiều lần cùng Tiêu Tùng, lại càng xấu hổ chuyện để người khác biết. Lại thêm Vãn Lục lúc này nói: "Lang quân yêu quý phu nhân như thế, phu nhân sẽ rất nhanh có tiểu lang quân rồi." Mấy thị tỳ khác ẩn ẩn cười trộm. Trong lòng của Nhiễm Nhan quẩn bách, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh như cũ. Nàng đang định đáp trả, bỗng nhiên dừng lại một chút, bất động thanh sắc, duỗi tay nhéo nhéo mạch của mình. Mạch tự lưu loát, đập mạnh mẽ, nhanh nhẹn, chính là hỷ mạch. Nhiễm Nhan hơi giật mình. Thân thể này của nàng nguyệt sự luôn luôn không đúng ngày, qua một đoạn thời gian điều trị mới tốt hơn một chút. Tháng này đã có 45 ngày chưa có. Thêm mạch tượng như vậy, thật sự là mang thai rồi sao? Vãn Lục thấy Nhiễm Nhan hơi xuất thần, không khỏi hỏi: "Phu nhân, làm sao vậy?" "Gọi Lưu Thanh Tùng tới." Nhiễm Nhan nói nhanh. Trung y mạch tượng nàng không quá am hiểu, lại là sợ mạch của chính mình, nhất thời không thể xác định được. Nàng cùng Tiêu Tụng còn kém mấy ngày là thành hôn đã được một năm. Tuy rằng ở giữa có một đoạn thời gian rất dài bởi vì các loại nguyên nhân vẫn không cùng phòng, nhưng sau đó cũng cùng phòng 4-5 tháng. Lúc đầu hắn ngày nào cũng muốn mang thai thì cũng là hợp tình hợp lý. Vãn Lục cảm thấy cảm xúc của Nhiễm Nhan có chút không quá bình thường, liền không hỏi nữa, vội vàng mà chạy ra gọi Lưu Thanh Tùng. Chỉ chốc lát sau, Lưu Thanh Tùng liền một thân tán loạn mà bị Vãn Lục kéo tới. Lưu Thanh Tùng vừa nhìn thấy Nhiễm Nhan liền hét lên: Nhiễm Nhan, ngươi phải quản lý lại cái thị tỳ này của ngươi. Nào có một cái đại cô nương nhào vô ổ chăn mà đào nam nhân ra chứ. Nhiễm Nhan không thèm phản ứng với hắn mà duỗi tay ra: Lưu Thanh Tùng, ngươi tới bắt mạch cho ta. Lưu Thanh Tùng gãi gãi mớ tóc lộn xộn, ngáp dài ngồi xuống tịch đối diện, tùy tiện duỗi tay nắm mạch của nàng. Ngươi bệnh rồi hả? Nhiễm Nhan im lặng không lên tiếng. Lưu Thanh Tùng nhắm mắt lại, sau một lúc lâu lại bắt đầu ngáp. Nhưng mà lần ngáp này mới há một nửa, đột nhiên mở mắt ra, cẩn thận sờ sờ, rồi kinh ngạc nói: Ngươi mang thai rồi. Hắn vừa dứt lời, Vãn Lục liền tiến lên tóm lấy hắn, vui vẻ hỏi: Lưu y sinh, thật vậy chăng? Phu nhân thật sự mang thai? Tổ tông à, ngươi đừng có lắc nữa, tao quán mắt làm sao. Lưu Thanh Tùng buông cổ tay của Nhiễm Nhan ra, nói: Có rồi, ta lấy chính thanh danh của ta mà đảm bảo. Vãn Lục ngẩn ra một chút rồi nhíu mày nói: Nói như vậy là không chắc chắn rồi. Nhiễm Nhan nhìn không được phì cười. Lưu Thanh Tùng trừng Vãn Lục: Chắc chắn chứ, ngươi đây là có ý tứ gì? Vãn Lục mang một vẻ không xác định, nói: Thứ như thanh danh ngài có hay sao? Ngươi nha đầu này quá độc. Lưu Thanh Tùng căm giận cáo trạng với Nhiễm Nhan: Nhiễm Nhan, ngươi phải hảo hảo giáo dục Vãn Lục nha. Nha đầu này sáng sớm liền đá văng cửa của ta, nhìn thấy hết thân thể của ta, đem ta từ trong ổ chăn móc ra, hiện giờ lại còn tổn thương ta như vậy. Nhiễm Nhan cười nói: Như thế nào, ngươi còn ngại chưa đủ hả? Nói đúng là đây chính là thành quả sau khi được giáo dục. Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan một lúc lâu, rồi phất phất tay nói: Một chút cũng không buồn cười. Thôi, nói nghiêm túc, ta mang thai đã bao lâu rồi? Lưu Thanh Tùng trả lời: Chắc là hơn một tháng đi, đại khái là 30-40 ngày. Nhiễm Nhan thầm nghĩ, nguy hiểm thật, mấy ngày nay may mắn là không xảy ra chuyện gì. Chương 384: Tiêu Thị Lan u oán. Vãn Lục mừng đến không biết làm như thế nào mới tốt. Phu nhân, thật là tốt quá, tốt quá. Chuyện gì vui vẻ vậy? Thanh âm thuần hậu của Tiêu Tùng truyền tới. Trước khi kết hôn, Tiêu Tùng không hề hồi phủ ăn cơm trưa. Sau khi kết hôn, lại một bữa cũng không sót. Tiêu Tùng bước vào trong phòng, người thứ nhất nhìn thấy là Lưu Thanh Tùng, không khỏi nhíu mày. Lưu Thanh Tùng, người y phục bất chỉnh còn ra thể thống gì? Y phục bất chỉnh còn không phải nhờ cô nàng Vãn Lục này ban tặng. Ta nói muốn mặc xong y phục rồi đi, nàng ta hoang mang rối loạn mà lôi ta đi đó. Lưu Thanh Tùng tràn trề ủy khuất, khép lại tay áo đứng dậy nói: Ta đi về ngủ tiếp đây. Cửu Lan, người chậm rãi hưởng thụ tin tức này đi. À đúng rồi. Lưu Thanh Tùng vui sướng khi người gặp họa, cố ý nhắc nhở: Cửu Tẩu, Tẩu sắp tới cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Ngàn vạn, trong khoảng thời gian này là nguy hiểm nhất. Tiêu Tụng lập tức nhìn về phía Nhiễm Nhan hỏi: Sao vậy, nàng có chỗ nào không thoải mái? Vãn Lục chỉ che miệng cười. Suy diễn dựa trên những gì nghe được cùng với thái độ của cả ba người, Tiêu Tụng lập tức đoán trúng nguyên nhân. Phu nhân, nàng có rồi. Đã bị đoán trúng, Nhiễm Nhan liền gật đầu thừa nhận. Tiêu Tụng bật cười sang sảng, làm cho một đám chim sẻ trên nền tuyết giật mình, phành phạch bay tứ tán. Hắn mừng đến nỗi hai tay không biết nên để ở đâu, muốn ôm Nhiễm Nhan ăn mừng một chút, nhưng hắn lần đầu làm cha, cũng không biết làm như vậy có thể thương tổn thai khí hay không. Chỉ là đuôi lông mày, khóe mắt đều là ý cười không thể che giấu. Nhiễm Nhan nhìn hắn, cảm thấy giờ khắc này Tiêu Tụng thật sự rất đẹp, bắt mắt như ánh nắng rực rỡ. Tiêu Tụng vội vàng nói: Vãn Lục, đi, đi gọi Lưu Thanh Tùng lại. Vãn Lục giòn giả ứng tiếng, như một trận gió chạy ra ngoài. Tiêu Tụng thật cẩn thận duỗi tay xoa bụng dưới của Nhiễm Nhan. Bụng dưới vẫn bằng phẳng như trước, nhưng hắn phản phất như có thể sờ được cái gì đó. Sau khi nghiêm túc sờ soạn một lúc lâu mới thu tay, trong thanh âm mang theo ý cười: À Nhan, ta sắp làm phụ thân rồi. Ừ. Mặt của Nhiễm Nhan cũng nhiễm một tầng ý cười. Một lát sau, Lưu Thanh Tùng cùng y phục bất chỉnh bị lôi trở về. Ta nói hai vợ chồng các ngươi sao cứ thích lăn lộn người khác như vậy? Lão tử muốn dọn ra ở với Tang Tùy Viễn. Vãn Lục, đi thu dọn tay nải cho hắn. Tiêu Tụng lập tức phân phó, ngược lại tươi cười không giảm mà lôi kéo hắn ngồi xuống một bên, hỏi đủ thứ vấn đề phải chú ý trong lúc mang thai, phảng phất như người đuổi đi không phải là hắn. Lưu Thanh Tùng vẫn luôn muốn xen mồm hỏi một cái xem Tiêu Tụng có phải thật sự muốn đuổi hắn đi hay không, nhưng vì nhiệt tình của Tiêu Tụng vô pháp ngăn cản, hắn đành phải trả lời cho hết, cuối cùng mới nói: Cửu Lan, phu nhân nhà ngươi cũng chính là một y sinh, cần gì phải làm điều thừa mà đi hỏi ta? Như ta không phải là y sinh, hỏi phu nhân ta lại sợ mệt nàng. Tiêu Tụng nói với vẻ đương nhiên. Lưu Thanh Tùng gào một tiếng: Mẹ ta ơi, tài nải của ta thu thập xong chưa? Lão tử đã có thể dự kiến những ngày khổ cực trong tương lai. Lưu Thanh Tùng giật lấy tay nải của Vãn Lục vừa cầm tới, tông cửa xông ra. Ngay sau đó một tiếng hét vang lên. Nhiễm Nhàn nói: Vãn Lục, em đi xem hắn bị làm sao. Không cần xem, ta sai người đem hắn ném vào trong phủ của hắn. Nhiễm Nhàn kinh ngạc hỏi: Hắn có phủ đệ riêng ư? Đâu chỉ có, so với chỗ này của ta còn to gấp đôi. Chỉ là hắn ngại tịch mịch, không muốn vào ở mà thôi. Tiêu Tụng đối với Lưu Thanh Tùng một chút tức giận cũng không có, nhưng trên thực tế lại nhớ thù rất kỹ. Đối đãi với Lưu Thanh Tùng không thể đánh, không thể giết, đành phải đuổi hắn ra khỏi nhà, nhắm mắt làm ngơ. Tiêu Tụng cười, nói: Là của hồi môn lão thái thái để lại cho hắn. Lưu Thanh Tùng tuy làm người không đàng hoàng, nhưng thiện lương hiếm thấy, cũng thập phần hiếu thuận. Tiêu Thái phu nhân đã trải qua bao nhiêu triều đại huyết vũ tinh phong, gặp qua bao nhiêu người muôn hình muôn vẻ, hiểu biết nhân tâm đương nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Cũng vì nguyên nhân này, bà có thể đã nhìn ra Lưu Thanh Tùng cũng không phải hèn mọn là một nô bộc tới nịnh hót nịnh bợ bà, mà thật sự coi bà như thân nhân. Cho nên Tiêu Thái phu nhân cũng chưa từng coi hắn như người hầu, đối với hắn lại phá lệ yêu thương. Đến khi lâm chung còn để lại cho hắn một mớ của. Đến đầu xuân, ta sẽ đích thân đến trước lăng của tổ mẫu báo tin vui. Nhắc tới Tiêu Thái phu nhân, cảm xúc của Tiêu Tụng hơi hạ xuống. Từ nhỏ, bà đã đối với ta rất nghiêm khắc. Khi ta 6 tuổi, đã tận mắt thấy bà lệnh người treo cổ chết một nô tỳ. Bà nói với ta, nếu muốn tàn nhẫn thì phải ngoan tuyệt, không thể cho địch nhân một chút cơ hội phản công nào. Bà còn nói, Mưu định rồi, sau đó hãy động, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hài tử 6 tuổi có thể nghe hiểu cái gì là mưu định rồi hãy động hay sao? Nhiễm Nhan không rõ, nhưng nàng hiểu khổ tâm của Tiêu Thái phu nhân. Phàm là đại gia tộc, không có mấy cái có nội trạch an bình. Tiêu Tụng muốn trở thành một quyền thần xuất sắc thì phải đủ trầm ổn và mưu lược. Nhiễm Nhan cầm tay của hắn nói: Tổ mẫu trước khi lâm chung từng nhắc Hiếu Minh Hoàng đế với ta. Dưới suối vàng, hai người chắc đã gặp nhau, cũng là chuyện đáng để vui mừng. Tiêu Tụng khẽ cười, nói: Tổ mẫu đối với ta thật tốt, trời cao đối với ta cũng không tệ. Hôn sự của Nhiễm Nhan và Tiêu Tụng xem như nhờ một tay của Tiêu Thái phu nhân thúc đẩy. Nếu không, thân phận của Nhiễm Nhan cùng Tiêu Thị chênh lệch lớn như vậy, Độc Cô Thị cũng sẽ không thể không có ý kiến. Tiêu Tụng tỏ ra yếu ớt cùng cảm tính, trước nay đều chỉ trong một cái chớp mắt. Hắn rất nhanh đã có thể điều chỉnh tốt tâm thái của bản thân. Chỉ trong một buổi chiều, tin tức Nhiễm Nhan mang thai truyền cả phủ từ trên xuống dưới. Thậm chí cả Trịnh phủ, Nhiễm phủ cũng đều nhận được tin tức. Vì chỉ mới một tháng, Nhiễm Nhan cùng Trịnh phủ lại không quá thân thiết. Bởi vậy, ngày hôm sau chỉ có phu nhân Trịnh Nhân Thái đến thăm Nhiễm Nhan, tặng một ít đồ bổ quý trọng cùng với đồ dùng cho thai phụ, lại dặn dò một ít chuyện cần chú ý, cũng nói quay về sẽ chuẩn bị cho mấy bà đỡ có kinh nghiệm. Sắp đến buổi trưa, Nhiễm Vân Sinh, La Thị cùng Nhiễm Vận đều chạy tới. Gương mặt của Nhiễm Vân Sinh đã cứng rắn hơn, nhìn càng thêm thành thục, phong thái cao hơn trước vài phần. Cả Nhiễm Nhan cũng nhịn không được, nói: Thập ca, huynh lại tuấn thêm vài phần rồi, sợ là cả thần tiên cũng phải xấu hổ. Nhiễm Vân Sinh cười: Mỗi nhà đầu này nhiều ngày không thấy lại bắt đầu ba hoa rồi. Nhiễm Bình Dụ ở Trường An là thân phận thương nhân, vì sợ Tiêu Tùng không vui, lại lo ngại ngự sử đài buộc tội Tiêu Tùng qua lại khăng khít với thương nhân, cho nên ngày thường cũng rất hiếm khi tới Tiêu phủ thăm Nhiễm Nhan, chỉ có những ngày lễ Tết mới qua lại. Nhiễm Vận cười, nói: Thập thất tỷ mới đúng là so với trước kia còn mỹ mạo động lòng người hơn đó. Hầu gia có cao hứng không? La Thị quan tâm hỏi. Từ sau lần Nhiễm Nhan cứu Nhiễm Vân Sinh, La Thị luôn mang lòng cảm kích Nhiễm Nhan, hơn nữa cảm thấy Trịnh phu nhân cùng Nhiễm Nhan chính là phúc tinh của nhà bọn họ, nên cũng chân thành mà quan tâm. Vãn Lục cười, nói: Lan quân của nhà chúng ta hận không thể không đi công sở, suốt ngày ở nhà để bồi phu nhân đó. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mấy ngày trước ta cũng có nghe láng giềng đồn, đều nói là hầu gia luyến thê phích, còn người ở bên đường thì loan truyền nhìn tứ mạo của hầu gia sao cũng không thấy giống người như vậy. Ta còn lo lắng cả một thời gian, sợ là ai đó bịa đặt. Cũng là có người tạo ra mà. Nhiễm Nhan đã lâu chưa gặp bọn họ, trong lòng cũng hết sức cao hứng, lời nói cũng nhiều hơn xưa. Người bịa đặt kia chính là vị hôn phu của A Vận đó. Mọi người đều quay qua nhìn Nhiễm Vận, cười ầm lên. Một đám người vây quanh bếp lò trong phòng nói chuyện phiếm, giờ ngọ đều tùy ý dùng một ít đồ ăn, bất tri bất giác mà sắc trời đã trễ. La Thị muốn cáo từ, Nhiễm Nhan đang cố giữ bà ở lại một đêm. Đúng lúc đó thì Tiêu Tụng vén mành bước vào. Trong phòng thoáng chốc một mảnh yên tĩnh, phó tỳ cả phòng đều nín thở. Vãn Lục bước qua, tiếp áo choàng của hắn cởi ra, vắt lên trên bình phong ở ngoài thất. Bái kiến hầu gia. Vẫn là Nhiễm Vân Sinh phản ứng trước tiên. La Thị cùng Nhiễm Vận cũng lập tức đứng dậy hành lễ. đều là người trong nhà, không cần giữ lễ tiết đều ngồi cả đi. Trên mặt của Tiêu Tụng mang một nụ cười ấm áp. Nhiễm Vân Sinh đã từng tiếp xúc với Tiêu Tụng vài lần, biết hắn cũng không nghiêm khắc giống như trên phố đồn đãi. Nhưng La Thị cùng Nhiễm Vận lại gặp hắn không được mấy lần. Dù cho hắn nói không cần giữ lễ tiết, các nàng vẫn có chút khẩn trương. Phu quân, Nhiễm Nhan gọi nhẹ hắn một tiếng. Tiêu Tụng sợ khí lạnh trên người ảnh hưởng đến nàng nên không ngồi gần, chỉ ôn nhu hỏi: cơm tối ăn gì? Chút nữa phòng bếp sẽ báo cho chàng. Hình như quản nghiêm lắm, chàng cứ yên tâm đi. Nhiễm Nhan bây giờ một chút tự do thân thể cũng không có. Đọc sách quá hai khắc, hình nương liền sẽ tận tình khuyên bảo kêu nàng đi nghỉ ngơi. Phu quân, ta muốn giữ mọi người ở lại một đêm. Nhiễm Nhan biết, chỉ cần Tiêu Tùng không lên tiếng, La Thị trăm triệu lần cũng không chịu ở lại. Tiêu Tùng cười, nhìn về phía La Thị, ôn thanh nói: thiếp hãy ở lại chơi. Mấy ngày nay tuyết rơi, A Nhan buồn ở trong phòng, không có ai bồi nàng ấy nói chuyện cả. Vừa vặn mọi người tới chơi, hãy ở lâu thêm một chút. Nhiễm Nhan dám khẳng định, Tiêu Tụng một khi bắt đầu ôn hòa, vẻ tuấn lãng của hắn, thanh âm của hắn, rất ít nữ nhân có thể cự tuyệt. Quả nhiên, La Thị bị một tiếng thím của Tiêu Tụng gọi đến lâng lâng, tâm tình cũng thả lỏng đi rất nhiều. Một khi đã như vậy, chúng ta từ chối nữa thì là thành kiêu ngạo. Nhiễm Vận cười, nói: vừa lúc kép A Gia ở nhà một mình. Tiêu Tụng nhìn về phía Nhiễm Vân Sinh, nói: ta cùng đại cứu ca nhiều ngày không gặp, cũng muốn tâm sự với huynh ấy. Tiêu Tụng không tự cao tự đại, thái độ cực kỳ ôn hòa, làm cho người cả phòng đều thả lỏng, không khí dần dần ấm lên. Trước kia, trên phố chỉ biết Tiêu Tụng thiết diện vô tư, mỗi lần xuất hiện đều là mặt đen, sát khí nghiêm nghị. Nhưng bọn họ cũng chưa từng nghĩ lại, lúc phá án có thể cợt nhã hay sao? Tiêu Tụng ở trong quan trường thích ứng như cá gặp nước, cũng không phải chỉ nhờ vào năng lực cùng gia thế. Bản thân hắn có thủ đoạn giao tế thập phần cao minh, bởi vậy chỉ hoàn huyên trong chốc lát liền tiêu trừ hết cảm giác khẩn trương của mọi người. Tuy nhiên không khí vẫn không có khả năng giống như khi trước. Dù gì thân phận của Tiêu Tụng bày ra đó, cũng như hoàng thượng đối với Phòng Huyền Linh có thân thiết hơn nữa, Phòng Huyền Linh khi nói đùa với ông cũng phải nghĩ đi nghĩ lại trong đầu mấy chục lần, cân nhắc mấy chục lần mới dám nói ra. Bữa tối trôi qua, Nhiễm Nhan lại cùng đám người La Thị hàn huyên một hồi lâu, mới bị Tiêu Tụng cưỡng chế trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm đó, Nhiễm Nhan nói đắp riêng chăn mà ngủ, bây giờ thật sự là phải đắp riêng. Tuy nhiên, qua ngày hôm sau, Nhiễm Nhan luôn luôn phát hiện ra mình nằm ở trong ngực của Tiêu Tụng. Phu quân, sư phụ còn ở trong chùa, ta vẫn luôn tính toán tìm một cái cớ để đem ông ấy nhận về phủ. Lúc này ta mang thai, hay là để ông ấy tới coi sóc ta được không? Nhiễm Nhan nằm ở trên giường trưng cầu ý kiến của Tiêu Tụng. Hắn u oán mà nhìn chằm chằm bụng của nàng, miệng đáp: đương nhiên có thể, ta cũng cần phải hảo hảo cảm tạ sư phụ của nàng mới được. Nhiễm Nhan nhíu mày nói: chàng đừng cứ luôn mang cái ánh mắt này được không? Sau khi biết tin mang thai, trong 3 ngày đầu Tiêu Tụng đặc biệt hưng phấn, buổi tối đều vui đến mất ngủ. Nhưng 3 ngày trôi qua liền bắt đầu u oán. Chương 385, đập cửa hiệu. Ngày hôm sau, Nhiễm Nhan liền phái người đón Ngô Tu Hòa vào trong phủ. Nhiễm Nhan tuy không thể phân thân đi thăm ông, nhưng vẫn sai người chiếu cố cuộc sống hàng ngày của ông. Đoạn thời gian này, lão nhân gia sống đặc biệt dễ chịu so với khi còn ở Tô Châu, đã béo lên một vòng. Ngô Tu Hòa vẫn mang bộ dạng nhìn như tiên phong đạo cốt kia, nhàn nhạt nói: Vi sư thời trẻ theo thầy là Bạch Vân chân nhân, sáng sớm bấm đốt ngón tay biết người sẽ có tạo hóa, hiện giờ quá nhiên là ứng nghiệm, không uổng công vi sư đã cứu người một lần. Gặp mặt thăm hỏi như vậy, Nhiễm Nhan thật đúng là không biết phải nói cái gì mới tốt. Đột nhiên sư môn đều chuyển từ y thánh chuyển tới đạo gia. Nhiễm Nhan hỏi sơ vài câu về cuộc sống ở trong chùa. Ngô Tu Hòa lập tức che mặt khóc ròng, nói đám hòa thượng kia không cho ông ăn thịt. Ông lại chưa từng cắt tóc làm tăng, dựa vào cái gì mà không cho ông ăn? Đó là thánh địa của Phật gia, tất nhiên là không thể lây dính tục vật. Sau này sư phụ ở trong phủ muốn ăn bao nhiêu cũng được. Ta đã đem cách làm thịt kho tàu dạy cho Hình Nương và Vãn Lục, sư phụ cứ ăn thoải mái. Ngô Tu Hòa lập tức ngừng khóc, dùng tay áo chấm chấm khóe mắt khô queo. Thập thất nương quá nhiều hiếu thuận. Vãn Lục cười nói: Thần y, phu nhân bây giờ có thai, vừa lúc lấy cớ này đón người tới đây để dưỡng thọ. Thời gian nói chuyện còn rất nhiều, nô tỳ bây giờ đi an bài chỗ ở cho người, không bằng người đi nghỉ ngơi trước, sau bữa tối lại ôn chuyện. Ngô Tu Hòa đã khôi phục bộ dáng tiên phong đạo cốt, vuốt râu cười nói: Như thế rất hợp với y ta. Nhiễm Nhan cười gật đầu để Vãn Lục dẫn Ngô Tu Hòa đi nghỉ ngơi. Trước khi an tâm dưỡng thai, Nhiễm Nhan đã tìm hiểu hết những chuyện trước đó bị gác qua một bên, tỉ như Thanh La cùng Tiểu Mạn. Ca Lam đã sớm tìm cho Thanh La một nông hộ thành thật ở ngoài thành, cho mấy chục quan tiền để gả đi. Có lẽ là cảm thấy cũng gả xong cho người rồi, nên cũng an phận mà sống cùng phu quân của nàng ta. Tiểu Mạn thì tống cổ về Tô Châu theo thuyền hàng của Nhiễm Bình Dụ Nam Hạ. Nhiễm Nhan hoặc nhiều hoặc ít cũng biết những chuyện bên trong thế gia đại tộc, những thứ đó bày ra trước mắt, mặc kệ có là uy hiếp hay không, biện pháp tốt nhất chính là dọn dẹp sạch sẽ. Thỉnh thoảng cũng phát hiện có một vài người có dị tâm, đều tạm thời thả tới thôn trang. Bên trong tiêu phủ lập tức thanh tịnh hơn rất nhiều. Nửa tháng này, Nhiễm Nhan càng ngày càng dễ buồn ngủ. Có thời điểm nghiêm trọng đang đứng nói chuyện cũng có thể ngủ. Sau đó khi bệnh trạng khá hơn một chút thì lại bắt đầu nôn ngán, phùng đến long trời lở đất, đem thịt dưỡng mập từ nửa tháng trước gầy rớt đi. Tiêu Tụng gấp đến độ suốt ngày không bám lấy Ngô Tu Hòa hỏi thì là chạy đến thái y thử hỏi, phái người lục soát phương thuốc cổ truyền dân gian ở khắp nơi, tìm được rồi thì lại cầm đi thái y thử hỏi mấy thái y có được hay không. Trong thời gian ngắn, cả Trường An đều biết Hiến Lương phu nhân mang thai. Hiến Lương phu nhân mang thai thì vô pháp thị tẩm, trong nhà lại không có trắc thất đằng thiếp, có vài người bắt đầu động tâm tư. Hầu phủ bình thường không có bao nhiêu khách khứa, giờ xe cộ lui tới nối liền không dứt, nhà nhà đều phái băng nhân đến trước mặt của Nhiễm Nhan làm mai. Băng nhân cười khanh khách nói: Hoài thai 10 tháng a, phu nhân cùng hầu gia ân ái phi thường, nói vậy cũng không đành lòng thấy hầu gia chờ đợi mòn mỏi 10 tháng này chứ. Nô biết Ngụy thị có 3 nữ nhi, đều là con vợ cả, tướng mạo cũng khá nhân, mấu chốt là thập phần tri thư đạt lý, biết tôn ti trưởng ấu, tính tình lại dịu ngoan. Nếu như mà làm trắc thất, nhất định là có thể hiệp trợ phu nhân lo liệu chuyện nhà, phụng dưỡng cho hầu gia, phu nhân cũng có thể an tâm mà dưỡng thai. Vãn Lục tức đến mắt đều đỏ, thật không hiểu nổi phu nhân, đóng cửa không gặp là được, hạ tất phải để những người này vào nhà để chịu đựng bực bội tới cỡ này. Nhiễm Nhan lại hạ quyết tâm muốn đem thanh danh Bình Giấm Chua truyền ra. Bây giờ nàng có thai, Độc Cô Thị lại cần giữ đạo hiếu, nên đây đúng là thời cơ tốt. Bởi vậy, nghe Băng Nhân nói xong, nàng cũng không hề tức giận. Ngươi nói rất đúng, nàng ấy sẽ giúp ta xử lý việc nhà, hầu hạ hầu gia, ta liền có thể nhàn hạ rồi. Băng Nhân kia trong lòng mừng thầm, nói: phu nhân quả nhiên là hiền huệ, hiểu lý lẽ. Ta dứt khoát thu thập tay nải về Lang Lang bổn gia, đem Tiêu phủ nhường cho Ngụy thị tỷ muội gì kia chăm sóc. Ngài thấy sao? Như vậy chẳng phải là càng thêm thanh nhàn ư? Nhiễm Nhan cũng không đợi bà ta trả lời, hơi nghiêng đầu nói với Vãn Lục: đi thu thập một chút cho ta, sáng sớm ngày mai ta liền về Lang Lang. Dạ. Vãn Lục lập tức ứng tiếng, dẫn người bắt đầu thu thập ở trong phòng. Phu nhân đừng có hiểu lầm, nô không phải có ý tứ này. Băng Nhân vừa mới nói một nửa liền bị Nhiễm Nhan nhàn nhạt cười cắt ngang. Ngài nói rất đúng, ta đây là từ Tô Châu, từ cái tiểu địa phương đi ra, cũng chỉ là trung đẳng thế gia, kiến thức thì không nhiều lắm. Hôm nay được ngài nhắc nhở mới nhận thấy là mình tầm mắt nhỏ. Nguyên lai giúp chồng dạy con trưởng gia, không phải không có đại phụ thì không thể. Vừa vặn ta trở về nghỉ ngơi, cưới trác thất hay là nạp thiếp, ngài chỉ cần nói với Tương Võ Hầu, hắn thích là được, ta không có ý kiến. Nhiễm Nhan tâm bình khí hòa mà nói, lời nói lại toàn là những câu làm cho người ta phải hãi hùng khiếp vía. Băng Nhân vội vàng nói: Hiến Lương phu nhân bớt giận, nô đây cũng là chịu người nhờ vá. Phu nhân nếu không thích thì từ chối là được. Phu nhân có thai trong người cũng không thể bực bội đi đường xa. Nhiễm Nhan cầm một quả mơ, động tác dừng một chút. Bực bội thì không tới mức, nhưng mà ngài nói rất đúng, là không thể đi đường xa. Bên này Băng Nhân vừa mới yên lòng, Nhiễm Nhan trầm ngâm nói tiếp: vậy ta đây liền về Trịnh phủ ở một đoạn thời gian ngắn dưỡng thai đi. Lời này suýt nữa làm Băng Nhân kia ngã quỵ. Bà ta vừa ổn định tâm thần, đang chuẩn bị khuyên nhủ Nhiễm Nhan, lại nghe Nhiễm Nhan nói: Ca Lam tiễn khách. Ca Lam cười nói: Tiền Băng Nhân, phu nhân nhà ta có thai, không thể ngồi lâu. Hôm khác Tiền Băng Nhân nếu thúc đẩy được cọc chuyện tốt này, phu nhân tất nhiên tự mình tới cửa tri tạ. Lời nói đã đến mức này, Tiền Băng Nhân cũng không dám ở lâu hơn. Vạn nhất Nhiễm Nhan vì ngồi lâu mà xảy ra chuyện gì, bà ta cũng thật sự khỏi cần lăn lộn nữa. Ra khỏi đại môn hầu phủ, Tiền Băng Nhân ngồi xe ngựa trở lại cửa hiệu Mặt Tiền ở Chợ Đông. Băng Nhân ở Trường An có chút thanh danh, đều có cửa hiệu Mặt Tiền của mình ở Chợ Đông hoặc là Chợ Tây, chuyên kinh doanh mai mối, gọi là Băng Nhân Quán. Trong một quán có ít nhất cũng 3 đến 5 vị băng nhân, căn cứ danh tiếng tốt xấu cùng thanh danh lớn nhỏ mà thu phí dụng. Tiền Băng Nhân là băng nhân của một băng nhân quán có danh tiếng tốt nhất ở trong đó. Hôm nay gặp chuyện ở hầu phủ làm cho bà ta không khỏi lo sợ. Làm mai hơn 10 năm còn chưa từng gặp ai như Hiến Lương phu nhân này. Vạn nhất nếu gặp phải chuyện gì, quẹt một vết đen trong thanh danh của bà ta thì làm sao bây giờ? Trở lại cửa hiệu, thấp thỏm cả một buổi chiều, đến khi sắp đóng cửa mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ con đường này đều là băng nhân quán. Tiếng trống canh vang lên, mọi người đều đang thắp đèn trước cửa, chuẩn bị đóng cửa. Tuyết lại bắt đầu rơi, trên con đường bỗng nhiên vang lên hàng loạt tiếng vó ngựa. Mọi người đều ngừng tay, liền nhìn thấy hơn 10 kỵ sĩ. Cầm đầu là một bộ thường phục màu tím trên một con tuấn mã to lớn màu đen. tay áo rộng theo gió vẽ ra một độ cung ưu nhã, nhưng khí thế của người nọ thật sự lại không hề ưu nhã tí nào, phảng phất như cuốn theo bão tuyết thổi quét mà tới. Tức giận rào rạc, toàn bộ người trên đường đều nhịn không được rùng mình một cái. Hủy hết cho ta! Tiêu Tụng vung roi chỉ vào bảng hiệu ở trước cửa hiệu của Tiền Băng Nhân. Hai hộ vệ đằng sau lập tức xuống ngựa. Lão bản trong quán là một người mập mạp chừng 40 tuổi, cả người đầy thịt núc ních, vội vàng chạy ra chắp tay nói: không biết tiểu điếm đắc tội với Tường Võ Hầu khi nào, phải phiền hầu gia tự mình tới hủy đi bảng hiệu của tiểu điếm. Tiêu Tụng từ trên ngựa cao nhìn xuống nói: ta đã hủy chiêu bài của ngươi thì sẽ nói rõ nguyên do cho ngươi, cho tất cả mọi người trên đường này nghe, miễn cho mai mốt ta lại còn phải tốn công tới nhà khác để hủy chiêu bài. Hắn vốn dĩ đã rất có khí thế, hiện giờ tức giận ngập trời, mặt đen thui, còn đáng sợ hơn lúc chém đầu dọn nhà của người khác. Thanh âm thuần hậu lạnh như đóng băng: trong quán các người hôm nay, ai đến phủ của ta nói ẩu tả, nói muốn tìm nữ nhân, thay phu nhân ta phân ưu giải lao? Nhà của Tiêu Việt Chi ta đã có phu nhân Tiêu Việt Chi ta chăm sóc, ai muốn nhúng tay, kêu băng nhân kia lăn ra đây nói rõ ràng cho ta. Lão bạn giải thích: Tường Võ Hầu thỉnh bớt giận, trong chuyện này tất nhiên là có hiểu lầm gì đó. Chúng ta cũng đều là chịu người nhờ giả mà đi thay người kết nối tơ hồng. Ta tin tưởng băng nhân trong quán của chúng ta tuyệt đối sẽ không mở miệng mạo phạm Hiến Lương phu nhân. Tiêu Tụng hơi nhếch khóe miệng: ý của người là ta vu hãm người sao? Dạ không dám, không dám Tường Võ Hầu. Chủ tiệm thấy bảng hiệu đã sắp bị hủy đi, cũng không lo giải thích, vội vàng đi bảo hộ cái bảng hiệu kia. Bọn họ kinh doanh cái này dựa vào chính là danh tiếng của chiêu bài. Chiêu bài còn bị người đập, sao còn ở trong ngành này được nữa? Cho nên chủ tiệm chính là chết cũng không thể để người mang khối bảng hiệu này đi. Tiêu Tụng thúc nhẹ bụng ngựa, ngựa bước ra trước vài bước, đến trước tấm biển kia, không hề dự triệu mà rút kiếm ra, chém tấm biển kia thành hai đoạn. Kiếm phong lướt qua thân thể của chủ tiệm làm hắn sợ tới mức lông tơ đều dựng thẳng cả lên. Tiêu Tụng đem kiếm chậm rãi cắm vào trong vỏ kiếm, lạnh lùng nói: Tiêu Việt Chi ta sớm đã có thê, giờ đang dưỡng thai, ai còn dám chạy đến trước mặt nàng nói chuyện đưa nữ nhân? Làm thê nhi của ta hoảng hốt thì sẽ như tấm biển này. Dứt lời liền quay ngựa rời đi. Tất cả mọi người trên đường đều sửng sốt. Chủ tiệm kia khi phản ứng lại tức khắc nhào lên tấm biển gào khóc. Chuyện này trong vòng một đêm truyền khắp Trường An, người có lập trường bất đồng mang thái độ bất đồng. Ngoại trừ mấy khuê trung nương tử nói biết vậy chẳng làm, còn lại đại đa số người đều đối với hành vi lần này của Tiêu Tụng tỏ vẻ không tán đồng. Tuy nhiên, Tiêu Tụng nếu đã dám làm như vậy thì tất nhiên đã tính tới hậu quả. Hắn không phải là người dễ nóng đầu. Tiêu Tụng bước vào viện, ném roi ngựa trong tay cho thị tỳ, rồi đi vào phòng. Nhiễm Nhan đang nằm nôn khan bên cạnh bồn. Tiêu Tụng vội vàng ngồi vào mép giường xoa lưng cho nàng, chờ nàng phun xong một lúc lâu mới nói: đến tột cùng là còn phải vùng bao lâu nữa? Thai lần này tốt nhất là sinh luôn 5-6 cái đi, sau này nàng khó phải chịu tội như vậy nữa. Nhiễm Nhan suy yếu cười nói: chàng cho là heo nái đẻ con sao, động một chút liền 5-6 cái. Tiêu Tụng cũng cười, ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng. Ta không phải là nhìn đến sốt ruột hay sao, lại không giúp được gì, nếu ta có thể giúp nàng vung, ta cũng không đến mức nóng nảy như vậy. Nhiễm Nhan ghé vào vai của hắn, bất đắc dĩ nói: vậy thì chàng giúp ta sinh luôn đi. Tiêu Tụng bật cười lớn, lòng ngực hơi rung. Nhiễm Nhan nhìn làn vải sa tanh tím ở trước mắt, hỏi: chàng mới đi đâu vậy? Tiêu Tụng đi công sở trông coi công việc, đều mặc quan phục màu đỏ. Hắn mỗi ngày một khi về nhà thì cả quan phục cũng không kịp thay ra, đã vọt vào trong phòng ngủ. Hôm nay không chỉ thay ra thường phục, hơn nữa bả vai vẫn còn ướt, hiển nhiên không có khả năng là ở trong phủ. Đường triều đối với quan phục và thường phục có quy định rất nghiêm khắc. Phàm là mặc quan phục, công phục, làm việc đều là việc công. Những chuyện đã làm đều sẽ liệt kê trên danh sách chiến tích để khảo hạch. Mà thường phục là y phục mặc trong lúc bình thường, tương đối tùy ý. Tiêu Tụng lại trở về chỉ để thay thường phục mới đi ra ngoài. Tiêu Việt Chi, Nhiễm Nhàn đẩy hắn ra. Chàng có phải đã biết chuyện của hôm nay hay không? Tiêu Tụng ho khan một tiếng, gật đầu. Chàng đi tìm người ta tính sổ hả? Nhiễm Nhàn dùng hai tay vặn mặt hắn lại, nhíu mày hỏi: làm vậy có gây bất lợi cho chàng không? Suy nghĩ ban đầu của Nhiễm Nhan chỉ là hủy đi một chút thanh danh của chính bản thân mình. Dù sao ở Trường An, phu nhân Bưu Hãn có đến vài tá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Tụng cũng không phải là người dễ xúc động. Nhiễm Nhan liền hỏi: sao chàng lại làm như vậy? Kết thúc phần 88. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.